Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 31, gặp mặt bạn bè. Góc truyện audio.com. An Tiểu Yêu hài lòng với thành của mình thu được. Cười tươi như hoa trông thật xinh đẹp làm cho Long Viêm Dạ có cảm giác ấm áp khác thường. An Tiểu Yêu đột nhiên nhảy vào cuộc đời anh. Vì có những lúc rất đáng ghét nhưng không giả tạo. Rất chân thật, thật ra trong lòng Long Viêm Dạ đã hiểu rõ mình yêu An Tiểu Yêu. Có lẽ cứ để giữ cô ấy ở bên mình, ý tưởng này không phải không thể làm được. Này, anh đang cười cái gì thế? An Tiểu Yêu không chỉ vì lo cho tính mạng của mình mà còn vì tò mò. Không biết Long Viêm Dạ đang nghĩ gì mà vừa lái xe vừa tủm tỉm cười. Mắt thì nhìn đi đâu đâu. Dù Long Viêm Dạ có lo lắng gì thì cũng nên chú ý lái xe đừng có làm ảnh hưởng tới mình chứ, nên An Tiểu Yêu đành phải lên tiếng nhắc nhở Long Viêm Dạ. À, chấm chấm, anh không có cười, em thấy anh giống đang cười à, đúng thế. Anh đang cười và cười như một tên ngốc vậy. Không biết Anna đang cao hứng chuyện gì? Chẳng lẽ mua đồ cho tôi lại vui sướng thế sao? Em đừng có mà tự sướng nha. Nghĩ lung tung, là do anh nhớ tới chuyện khác. À, tôi biết rồi. Nhất định là anh đang nhớ tới bầy rắn xinh đẹp chứ gì. Nhìn cô nào cũng như người không xương ý, cứ quấn lấy người anh. Mà anh thì rất hả hê. Không sợ người khác nhìn thấy cảnh đó cảm thấy khó chịu sao? Chẳng trách mẹ anh là không thích họ. Nếu là tôi cũng sẽ không thích. An Tiểu Yêu cứ thế đem suy nghĩ của mình nói ra hết mà thèm chú ý đến sắc mặt người bên cạnh. Kết quả sau khi nghe xong thì mặt Long Viêm Dạ đen thui. An Tiểu Yêu, em nên chú ý lời nói của mình. Đừng có nói năng lung tung làm cho anh hiểu lầm là em đang ghen tị hoặc ghen nha. Ghen tị, ghen, tôi nói vậy thôi, tôi ta thích con heo trong sở thú chứ không thèm thích anh. Còn lâu thì tới nơi, tôi sắp chết đói rồi. Nếu không phải đang lái xe thì có lẽ Long Viêm Dạ sẽ không miệng ăn Tiểu Yêu lại mất. Dám đem anh so sánh với con heo, anh cũng biết hôm nay Tiểu Yêu đã nhẹ tay với em nhồi. Không có bảo anh là sắc lang hay so sánh với ngựa giống là đã nể mặt anh lắm rồi. Long Viêm Dạ không nói gì nữa. Lặng lẽ lái xe giấy nhanh đã dừng trước một biệt thự sang trọng không kém gì so với Long kia. Chỉ là nơi này có cảm giác nghiêm túc và tươi mới. Long Viêm Dạ ôm Ân Tiểu Yêu vào ngực, giọng nói mang uy hiếp. Trong đó đều là bạn anh, tốt nhất em nên biểu hiện cho tốt. Còn nữa, không cho phép anh là này. Phải gọi tên anh nhớ chưa? Đừng quên anh đã thanh toán một khoản tiền không nhỏ cho em rồi. Ừ, nhớ rồi. Nhắc đến tiền là An Tiểu liền nghiêm túc không cãi một câu. Dù sao cũng đã nhận tiền của anh ta rồi thì cũng nên giúp anh ta hoàn thành vai diễn. Trong đại sảnh có không ít người. Gái xinh trai đẹp cũng không hiếm. Tất cả đang đứng nói chuyện với nhau. An Tiểu Yêu đi cạnh Long Viêm Dạ không ngừng quan sát. Ở đây chính là tiệc rượu. Đi với Long Viêm Dạ phải liên tục chào người quen của anh ta. Mặt của An Tiểu Yêu rất nhanh cứng lại không thể cười nổi nữa. Thật vất vả mới thoát khỏi Long Viêm Dạ. An Tiểu Yêu tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống. Nhìn mâm điểm tâm trên tay. An Tiểu Yêu cười thỏa mãn. Phải nhịn đói quá lâu lại còn liên tục phải cười nhưng giờ thì có thể an ủi cái bụng mình rồi. Xúc một miếng bánh cho vào miệng. Không ngờ đúng lúc này thì có một đôi chân đứng trước mặt An Tiểu Yêu. Bỏ thìa xuống, An Tiểu Yêu ngước mắt lên nhìn, phải nhìn kỹ xem là ai mà dám cản trở việc ăn uống của mình. Cách chương.